Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, đến điểm tặng thưởng a. Mục Đông Lâm hỏi: Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lê Bắc Niệm trong đầu lúc này liền nhớ lại tối hôm qua Mục Tây Thần đè ép nàng cảm giác. Tâm một hư, lúc này quay đầu đi. Giả bộ chấn định nói: Rất tốt. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Hỏi: Ngươi tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là muốn nghe xem ngươi thanh âm. Mục Đông Lâm thanh âm không thấp, không có che giấu. Lê Bắc Niệm càng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Loại kia cõng hắn trộm người cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Tranh thủ thời gian tìm xạ kích vị đứng thẳng. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Lâm Khả Nhu sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Nụ cười miễn cưỡng, cố gắng còn đang duy trì yêu nhã ôn nhu nụ cười. Lê Mộng vịn nàng, nhìn xem Lê Bắc Niệm càng ngày càng không vừa mắt. Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm tâm tình thư thản rất nhiều. Đời trước, một mực bị Lâm Khả Nhu nghiền ép thế nhưng là nàng. Hiện tại vị chuyển đổi đến đây. Lê Bắc Niệm thế mà cũng cảm thấy có loại mở mày mở mặt cảm giác. Rất nhanh Mạc Xanh Doãn lại tới. Sau lưng còn có hai nam nhân. Cố Minh Dã trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, nhiệt tình chào hỏi. Nha, thực sự là đã lâu không gặp. Người cũng tới. Lê Bắc Niệm nhướng mày. Hôm qua không thấy được ngươi. À đúng, hôm qua ta đồ nướng đây, liền không có đi tìm ngươi chào hỏi. Cố Minh Dã đi đến Lê Bắc Niệm bên người. Hỏi, người biết sao? Biết một chút. Lê Bắc Niệm hướng về phía Mạc Xanh Doãn chào hỏi. Tới, ta dạy cho ngươi. Mạc Xanh Doãn lúc này nhảy đi qua, vui vẻ cùng Lê Bắc Niệm cùng một chỗ đeo mắt kiếng lên. Lê Bắc Niệm nói muốn dạy, liền thực sự là muốn dạy. Nàng dạy đến nghiêm túc, Mạc Xanh Doãn cũng nghe được nghiêm túc, thoạt nhìn còn ra dáng. Lê Mộng thấy ngứa mắt, nói, ngươi còn đừng đánh mặt mới tốt. Người ta ca ca là thủ trưởng, cần phải ngươi dạy. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Giơ lên trong tay khí súng trường, nhìn thẳng vào phía trước. Ầm, chính trúng hồng tâm. Lê Mộng ngượng ngùng ngừng nói. Mạc Xanh Doãn con mắt đều sáng lên. Trời ạ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Còn tốt, chỉ là biết chút da lông. Mục Đông Lâm cũng có chỗ kinh ngạc, nói. Người khi còn bé học. Đúng, Lê Bắc Niệm nhìn về phía trước, nhắm chuẩn xạ kích. Khi còn bé tại cha nuôi mẹ nuôi trong nhà lớn lên. Trong nhà nghèo, không có gì tiêu vặt, lại thích trưng diện tham ăn. Liền cùng đệ đệ cùng một chỗ cùng đánh bạc đại nhân trộn lẫn khối. Ầm, lại là một chi trúng bia. Chín phần tên, các đại nhân cái gì đều chơi. Xạ kích chỉ là một loại trong đó mà thôi. Đi đua xe. Xạ kích, quyền kích, che mặt sờ rắn, còn có đủ loại loạn thất bát tao sòng bạc, nàng đều tiếp xúc ra vào qua. Nàng thông minh, cái gì đều học được nhanh. Từ bé thời điểm bị khi phụ, trưởng thành liền thành cái kia phiến khu danh nhân. Chỉ là, lúc kia nàng gọi Trì Bắc Niệm, vậy không bằng đến tranh tài đi. Mạc Xanh Doãn con mắt đi lòng vòng. Người rất mạnh, ca ta cũng rất lợi hại. A Dã cũng mạnh. Mục đại thiếu, người biết bắn a? Đằng sau cái kia câu hỏi, để cho Mục Đông Lâm mặt đều đen. Cố Minh Dã cười ha ha. Xanh nhi, nói chuyện gì? Mục đại thiếu thế nhưng là nam nhân. Lê Bắc Niệm, nàng nghe không hiểu. Mục Tây Thần bên mặt xem ra, giống như cười mà không phải cười. Mục Đông Lâm thì là trực tiếp nhấc tiễn. Ngắm cái bia xạ kích, ầm, khoảng cách hồng tâm có chút chệch hướng. Nhưng là khoảng cách 10 điểm không xa. Tranh tài có thể. Mục Đông Lâm nhìn về phía Cố Minh Dã. Đến điểm tặng thưởng a. Cố Minh Dã kinh ngạc. Cùng ta so. Đúng, 10 phát. Điểm số cao thắng. Mục Đông Lâm nhìn về phía Mục Tây Thần. Hắn là ngươi người. Hắn thua, người gánh. Ta đi, ngươi cái này quá hèn hạ. Mạc Xanh Doãn kháng nghị. A Dã kỹ thuật sao có thể cùng ta ca so. Mục Đông Lâm thẳng tắp nhìn xem Mục Tây Thần. Thế nào?